sinh viên tồi trường Bắc Đại. Chương 49, hẹn hò. Góc truyện audio.com. Ngày ngày luyện tập, ngày ngày phơi nắng, ngày ngày buổi tối cầu khấn mưa to, ngày ngày buổi sáng mặt trời vẫn mọc lên như thường lệ. Mặt tôi vốn đã đen, khả năng hấp thụ nhiệt năng mạnh hơn người khác gấp vài lần. Tốc độ đen hóa cũng là tốc độ ánh sáng. Tới ngày cuối cùng của kỳ quân sự, tôi đã không còn dám soi gương nữa. Giống như thợ đào mỏ từ trong hầm đi ra, buổi tối đi trên đường, tôi như người tàng hình, hợp thành một thể với bóng đêm. Lúc đó không dám tùy tiện cười, sợ đã đen như nước sơn lại lộ ra hàng răng trắng bóc. Nhỡ may dọa phải nữ sinh nhát gan, vẽ vời nên chuyện ma quỷ thì thật không tốt. Ngày cuối cùng, sau khi ăn trưa trong căn tin xong, tôi vừa định quay về phòng nằm một lát thì thấy Phương Dư Khả đứng xa xa phía trước tôi. Không rõ có phải đang nhìn về phía tôi hay không. Tên Phương Dư Khả này, gương mặt giống như của Michael Jackson đã phẫu thuật thẩm mỹ vậy. Dù phơi nắng thế nào thì trắng vẫn hoàn trắng. Vì sao có thể trắng như vậy? Làm sao em có thể đi đôi với anh đây? Người ta mà không cho rằng chúng ta là hắc bạch vô thường phiên bản hiện đại thì hơi tiếc. Cuối cùng Phương Dư Khả đi về phía tôi. Vẻ mặt khinh thường, em thật sự là bông hoa hấp thụ tinh khí mặt trời mặt trăng. Ngoại trừ trong mát, làm thế nào mà tất cả những thứ khác đều như bánh Oreo vậy? Anh thấy người khác cháy nắng đều trong phạm vi có thể chấp nhận được. Làm sao em có thể giống như nước sơn quan tài thế này nhỉ? A phi, thật thối mồm, tôi lau lau mồ hôi trên mặt, như em đây gọi là màu khỏe mạnh. Biết không, là màu đồng đang thịnh hành hiện giờ. Anh có thấy cổ thiên lạc không? Trước khi tắm nắng chỉ là tên ẻo uột, tắm nắng xong lập tức trở thành thần tượng của toàn dân. Anh đang ghen tị, bản mặt của anh như kính khúc xạ, chẳng biến đổi sang được màu sắc nào khác, chỉ có mỗi một tạo hình. Nhìn em đây, chính là trăm lần biến chuyển, huyền chuyển dẻo dai, có thay đổi rất nhiều. Từ Lý Quỳ chuyển thành bao công, khi về trường học, buổi tối nhất định không được tùy tiện đạp xe, người ta còn tưởng gặp phải xe đạp không người lái ấy chứ. Còn nữa, trước khi kết thúc kỳ quân sự cũng không nên tùy tiện chụp ảnh chung với người khác. Hắt ngược đèn flash của người ta, sẽ không chụp được hình. Em bảo này, anh có phải động vật gặm nhấm đang kỳ mọc răng không? Vì sao lần nào cũng ăn nói chanh chua như thế? Để em mua cho anh một phong kẹo cao su đi, miễn cho anh cắn loạn. Anh đây không phải chuyên cắn em sao? Người khác anh đều chẳng thèm cắn đâu. Lời này vì sao tôi nghe có vẻ dụ dỗ như thế nhỉ? Tôi nghiêng đầu, là tôi quá bỉ ổi hay anh quá thuần khiết? Phương Dư Khả vỗ vỗ đầu tôi, xoay người đi về phía quầy bán đồ ăn vặt, vừa đi vừa nói, đừng nghĩ nữa, em càng bới móc sâu sẽ càng tìm ra nhiều hàm nghĩa. Anh không có ý kiến, ai, làm thế nào mà anh lại tìm được một sắc nữ châu Phi về làm bà xã vậy không biết. Hắc hắc, đấu một trận hàng ngày với Phương Dư Khả xong, tôi vui vẻ chạy theo bước chân anh. Ngày đợt quân sự kết thúc, rất nhiều bạn học kéo tay sĩ quan huấn luyện, lưu luyến chia tay, còn tôi muốn xoay người hát vang bài ca giải phóng nông nô. Nóng như vậy mà tôi đã mấy ngày chưa tắm rồi, còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ thành người hang động mất. Tôi nghiêm trang nắm tay sĩ quan huấn luyện, nghiêm giọng nói với cậu ta. Hối tiếc lớn nhất cuộc đời này của tôi là không được cầm lấy súng tiểu liên trong kỳ quân sự. Chiến sĩ không biết cầm súng cũng không phải một chiến sĩ giỏi. Sau này huấn luyện viên phải cố gắng ra khỏi nơi này. Trở về làm bộ đội bình thường, ngày ngày cầm súng nói xong tôi vòn vô cùng trang nghiêm giơ tay chào. Cao giọng nói, tôi tuyên bố, hôm nay tôi rất vui, ngồi trên xe buýt về trường. Cảm giác của tôi giống như phạm nhân mãn hạn tù, đều cảm thấy thân thiết với tất cả các vật thể tự do như chim trên trời. Cá dưới nước, Chu Lị không chịu nổi vẻ mặt bất cứ lúc nào cũng có thể ngửa mặt lên trời huýt sáo của tôi nữa. Con bé nói, nhìn cậu như vậy, người ta còn tưởng huấn luyện viện ngược đãi lắm ấy. Cậu có cần phải hưng phấn như sắp chọc tiết gà thế không? đội bóng đá Trung Quốc ghi bàn ở World Cup, fan hâm mộ cũng không điên cuồng bằng một nửa cậu đâu. Tôi ghé sát vào lỗ tai con bé, nửa tháng quân sự này, tớ chỉ gặp Phương Dư Khả có mấy lần, nhưng ngày nào cũng phải chạm mặt như đình. Nếu cậu là tớ, cậu có chịu được không? Thì ra cậu đang tương tư đấy à, gần thế, cái chính là tớ muốn đi xem phòng của Phương Dư Khả ở bên ngoài có bẩn hay không? Có cần dọn dẹp hay không? Một người ở có cô đơn hay không? Hai người ở có phải vừa đẹp hay không? Dừng, cậu đang coi nhà cậu ta là Xuân Cung. Chẹp, không có nhân phẩm, quá thô tục, rõ ràng tớ coi đó là hôm biết không, trong mắt tôi bắt đầu nổi lên những bong bóng nước màu hồng phấn. Ai, cậu đừng quá kích động, hiện giờ cậu cháy nắng như dân tị nạn, nhìn dân tị nạn phát xuân thật sự là một thách thức đối với sức chịu đựng của tớ. Cậu còn nói thêm câu nào nữa? Tớ nhấp tức nhảy khỏi xe. Còn nữa, Phương Dư Khả nhà cậu cũng sẽ không đồng ý cậu chuyển đến. Vì sao? Tôi hỏi, cậu ta bảo vệ trẻ vị thành niên. Làm gì có ai thèm khát như cậu? Tớ thấy Phương Dư Khả này rất nghiêm túc. Chưa tốt nghiệp sẽ không chạm tới cậu. Người khác thì không nói. Cậu bây giờ, cởi quần áo ra là như cột nhà cháy. Ăn cậu giống như ăn phải gà nướng chưa phủi đất. Đàn ông nào mà hứng thú cho nổi. Trở lại trường học, tôi sử dụng tốc độ chạy nước rút 100m chạy tới nhà tắm. Trước đây, tôi đặc biệt khinh bỉ những người trà sát cả nửa ngày dưới vòi hoa sen. Còn lần này, tôi giống như chuẩn bị ở luôn trong nhà tắm, trà sát toàn thân đến đỏ ửng, hận không thể lột lớp da đen như sơn trên người xuống rồi mới chịu để yên. Đến ký túc xá, tôi nhận được điện thoại của Phương Dư Khả, gọi tôi cùng đi ăn tối, còn thần bí căn dặn tôi ăn mặc nghiêm chỉnh một chút. Tôi vừa định hỏi tới, anh đã ngắt điện thoại, xét thấy trước nay chưa từng có một bộ quần áo nghiêm chỉnh. Chỉ có một bộ duy nhất đó là quân trang, do lâu ngày không giặt không thay, thấm đầy mồ hôi và bùn đất, thực sự không nỡ đưa cho tiệm giặt. Đã bị tôi vô tình vứt bỏ lại ở căn cứ quân sự. Tôi lần lục trong ngăn tủ thật lâu mới tìm được một chiếc áo phông có vẻ nghiêm túc. Mặt trước viết hai chữ Bác Nhã, mặt sau ghi Đại học Bắc Kinh. Đây là chiếc áo tôi đã mua trong ngày đầu tiên tới Bắc Đại. Bởi vì vô cùng chính thống nên bình thường không dám mặc. Vẫn còn như mới, bên dưới thì tương đối khó xử. Ngoại trừ quần jean chỉ có quần jean. Chỉ có rách hay không rách, vá hay không vá là khác nhau. Cảm thấy gần đây buổi tối vô cùng oi bức. Cẩn thận chọn lựa, cuối cùng tôi quyết định chọn một cái quần 50. Giày thì không cần nói nữa, vĩnh viễn là giày thể thao. Đi xuống lầu, lúc đầu tôi không nhận ra Phương Dư Khả. Bởi vì hiện nay anh đang mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt. Bên dưới là quần tây thẳng tưng. Nếu như thắt thêm một cái nơ nữa. Hiện giờ có thể trực tiếp tới lễ đường kết hôn, tôi nghi hoặc đến gần, hiếu kỳ quan sát anh, thật là mặt người dạ thù áo mũ chỉnh tề nha, Phương Dư Khả vỗ đầu tôi, lại nói lung tung, tôi cười hi hi, hôm nay là ngày gì vậy? Phương Dư Khả không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn trang phục của tôi, không phải đã bảo em mặc nghiêm túc một chút sao? Tôi vỗ chiếc áo phông trên người. Đây là chính trang em đã mặc khi tham gia lễ nhập trường. Gặp hiệu trưởng Hứa Chí Hoành, chụp cả ảnh, còn chưa đủ nghiêm túc à, Phương Dư Khả cũng không giận. Dắt tay tôi đi ra khỏi trường học, tay Phương Dư Khả rất dài, rất gầy, móng tay tròn tròn, hồng hồng, sạch sẽ, được bàn tay như vậy nắm lấy. Tim tôi đập thình thịch. Một mạch đi theo anh tới bên dưới nhà anh ở ngoài trường, trái tim nhảy chồm lên giống như Audi trang bị động cơ 6 kỳ. Ai nha, mẹ tôi ơi, thế này tăng tốc nghìn dặm rồi, người ta còn chưa kịp mua nội y ra báo đâu. Tôi xấu hổ cúi đầu đi vào nhà Phương Dư Khả, một cây đèn tường màu cam chiếu ánh sáng dịu dàng khắp phòng khách. Bộ loa đang phát ra giọng hát uể oải của Norah Jones trong bài Don't Know Why. Trên bàn, một đóa hoa hồng đang nhiệt tình nở rộ, tất cả đều tản ra dây kiêu hoặc mùi vị dây kiêu. Tôi không nhịn được mà thay Chu Lệ bóp cổ tay. uổng công con bé phấn đấu trên tình trường nhiều năm như vậy. Cuối cùng vẫn là xem thường sắc tâm của Phương Dư Khả. Xem nhẹ sức hấp dẫn của Chu Lâm Lâm, cho dù tôi có lăn lộn trong ống khói mấy vòng nữa. Đen như quả, như lợn rừng thì hào quang vẫn bắn ra bốn phía. Không thể ngăn cản, tôi nũng nịu kéo ghế ngồi xuống. Khẽ mở đôi môi đỏ mọng. Chuyện này sắp xếp chút màn mở đầu vẫn tốt hơn. Mới đầu Phương Dư Khả còn hoang mang một chút. Sau vài giây bỗng nhiên ha ha cười lớn. Đương nhiên rồi, từ khi còn nhỏ, sau khi thành niên anh đã mong chờ ngày hôm nay. Tôi càng thêm ngượng ngùng. Không ngờ Phương Dư Khả tuy xuất thân dòng dõi thư hương nhưng nói năng lại open như vậy. Nói mà chẳng dễ trái dễ phải, dù có nhịn không nổi nữa cũng không thể nói thẳng thừng vậy chứ. Tôi cười hi hi, rượu vang đỏ đâu, rượu vang đỏ, chính là loại cốc chân dài. Rót chút rượu vang đỏ lắc lắc lên, uống một ly là ngất, uống ly thứ hai là ấy ấy đấy. Thấy Phương Dư Khả giật mình, tôi mất kiên nhẫn giải thích, à, anh không muốn lại nhìn thấy em say rượu lần nữa. Lần trước em uống say. Hành hạ anh chết đi sống lại. Phương Dư Khả lắc đầu như trống bỏi. Ai nha, mãi rồi sẽ quen thôi. Uống nước trái cây chẳng thú vị gì cả. Uống bao nhiêu cũng không đạt được đến cảnh giới kia. Đời người phải biết vui hết mình. Tận hưởng lạc thú trước mắt chứ. Tôi giải thích rõ ràng. Ý đồ thuyết phục anh. Anh cảnh cáo em, sau này không được uống rượu. Con gái sao có thể uống rượu như nước lã được. Lần trước em uống say, thiếu chút nữa là hủy danh tiết của anh, ánh mắt Phương Dư Khả lóe lên sắc bén, không phải anh nói danh tiết đã bị em hủy rồi sao? Hơn nữa tối nay cô nam quả nữ tôi càng nói ánh mắt càng gian tà. Nhìn bóng tối không có điểm dừng ngoài cửa sổ, bên mép lộ ra nụ cười kỳ quái. Chu Lâm Lâm, Phương Dư Khả vỗ vào đầu tôi một cái. Ai u, tôi không nhịn được mà ôm đầu kêu lên. Khốn, đánh yêu thì cũng đừng đánh đau thế chứ. Anh thấy bộ não em lúc nào cũng chạy ngược lại với con đường đúng đắn. Em không chịu trách nhiệm với chính mình nhưng anh muốn chịu. Sao có thể như sói đói thấy thịt tựa như vậy? Này này này, thực sắc tính dã. Một, anh thấy cổ nhân cũng coi sắc và tính là 2/3 trọng điểm đấy thôi. Có thể thấy được nó quan trọng thế nào nha. Nó nói cho chúng ta biết cần sắc cũng phải cần tính. Bảo chúng ta phải giải phóng tinh thần, giải phóng sắc tính, nghe lời cổ nhân là không có sai. Chu Lâm Lâm, ý nghĩa của thực sắc tính dã là mỹ thực và mỹ sắc là nhu cầu bản năng của con người. Không phải 2/3 như em nói. Chờ thi được trung bình trên 85 điểm. Em hãy quay lại bàn luận với anh vấn đề giải phóng sắc tính. Ý của anh là trước khi trèo lên giường của anh, em còn phải để Bắc Đại trèo lên em đã. Tôi thốt ra, nói xong, chính tôi cũng phải chảy mồ hôi ròng ròng. Lúc trước tôi và Chu Lị từng nói đùa, tôi xuất chiêu bất tình lình vật ngã được Bắc Đại. Bắc Đại bất cứ lúc nào cũng có thể đè bẹp tôi. Vì vậy, đối với những nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành, ví dụ như điểm trung bình trên 85 này, hình như chỉ có Bắc Đại là có thể quật chết tôi. Có thể gặp được nhưng đừng mơ tưởng đến. Nói đi nói lại đây thật sự là thần chú của Phương Dư Khả. Anh thật sự muốn biết cấu tạo bộ não của em có giống người khác hay không? Trước đây tuy hơi kém tắm nhưng chỉ ít còn biết giả vờ. Làm thế nào mà bây giờ lại phóng túng như thế chứ? Phương Dư Khả bất lực liếc mắt nhìn tôi, đôi mắt trong véo lấp lánh dưới ánh đèn. Tôi bĩu môi, vậy anh nói xem hôm nay là ngày gì? Phương Dư Khả cười thản nhiên, ngày này 15 năm trước, em làm quen với một cậu bé mẫu giáo là anh, ngủ cùng giường với anh một tối. Sau đó nhiệt tình mời anh làm ông xã của em, miệng tôi há to đến mức nhét cả một nắm đấm vào được. Chẳng lẽ từ khi còn bé tôi đã cởi mở như thế? Good job, Phương Dư Khả tiếp tục nói. Anh là người một lời nói một gói vàng. Nếu ngày đó anh đã hứa với em, anh sẽ không thất hứa. Nhưng chính em, lời vừa nói ra đã quên nhanh như vậy là không được. Làm người phải biết xem trọng chữ tín. Biết không, tôi mở to mắt nhìn anh. mái tóc đen của Phương Dư Khả rủ xuống trán. Gió đêm thổi qua, tóc đen nhẹ nhàng lay động. Tôi đứng lên tới gần anh, khẽ chọc phá tóc anh, rồi lại nhéo nhéo má anh. Lời nói của bản cô nương chưa từng chắc chắn, nhưng nể mặt anh si tình như thế, em cũng cố gắng kiên trì xem sao. Anh nói anh đã để ý em từ rất lâu rồi phải không? Ha ha, nói xong, tôi chống hông cười điên cuồng. Phương Dư Khả khoanh tay nhìn tôi. Vâng, để cho em vớ bở rồi. Thời gian, hoàn cảnh khác đi một chút là anh sẽ không để ý tới em rồi. Em đấy, chỉ dựa vào may mắn mà sống tới giờ. Trong đó may mắn lớn nhất là vớ được anh. Nói chung, ý nghĩa của bữa cơm ngày hôm nay là muốn nói với em. Quý trọng cuộc sống tốt đẹp hiện giờ. Đừng có nhìn ngắm trai đẹp lung tung. Còn nữa, phải học tập chăm chỉ. Chờ điểm trung bình của em trên 85, anh sẽ đồng ý cho em chuyển ra ngoài. Trước đó, anh sẽ tới chào hỏi cô chú. Em cũng tới gặp bố mẹ anh một chút. Không được, 75 đi nhé. Tôi chớp chớp đôi mắt đáng thương. Mặc cả với anh, 85 là giá khởi điểm. Thiếu một chút cũng không được. Nếu như em thi được 85 điểm rồi mà bố mẹ anh vẫn không thích em, có phải em vẫn bị sút ra ngoài hay không? Bố mẹ anh không thích em là chắc chắn rồi. Ai nỡ để anh kinh doanh lỗ vốn như vậy? Phương Dư Khả cười xảo quyệt. Ai nói vậy? Chu Lâm Lâm, em thông minh, nhu thuận, kính dạ yêu trẻ, tam tòng tư đức, tập hợp tất cả đức tính của phụ nữ đảm đang, là con dâu lý tưởng của tất cả các bà mẹ chồng, là người vợ trong mộng của mọi ông chồng. Phương Dư Khả vui vẻ nhìn tôi. Em mà dùng bản lĩnh khua môi múa mép vào học tập, anh đảm bảo em có thể vượt qua cả anh. Một, giải thích thêm về đoạn này nhé. Thực sắc tính dã nghĩa là ẩm thực và quan hệ nam nữ là bản năng tự nhiên của con người, được xem như nền tảng cho sự tồn tại của con người. Ở đây bạn Lâm Lâm hiểu nó thành ba thứ. Thực, thức ăn, sắc, sắc đẹp, tính, quan hệ nam nữ, nên bạn ấy nghĩ tối nay đã có hai trong ba thứ quan trọng nhất đời người là sắc và tính rồi. Hay bạn thuận gió dương buồm cũng là tất nhiên thôi. Cách chương.